nhà văn Trung Trung Đình thuộc thế hệ nhà văn trưởng thành từ sau năm 1975 với 5 tập truyện ngắn, 5 tiểu thuyết đã xuất bản. Trong đó tác phẩm Lạc Rừng đoạt liền 2 giải, một của Bộ Quốc phòng, một trong cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông trở nên quen thuộc với bạn đọc nước ta. Những tác phẩm viết về người lính của ông để lại nhiều ấn tượng với bạn đọc. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Vợ nhà thơ kể chuyện của nhà văn Trung Trung Đình. Nhà tôi là một người nổi tiếng. Hồi mới yêu nhau, thú thực tôi chỉ yêu cái vẻ bề ngoài phong trần lầm lũi và bí ẩn của anh. Tôi nghĩ những kẻ phong trần thường cao thượng, những kẻ cao thượng thường khiến người ta khó hiểu, thậm chí là hiểu lầm. Tôi có một lô những lý thuyết kiểu như vậy để tự bào chữa cho những điều thiên hạ đàm tiếu. Cái Trà, bạn thân nhất của tôi, vì không chịu nổi những bình luận của chung quanh, đã phải gọi riêng tôi ra một chỗ rồi bảo: "Mày yêu lão ấy hay yêu những bài thơ không vần và cái xe mi pha của lão?" "Tao yêu cả hai đấy," tôi cáu kỉnh quặc lại nó. "Thì làm sao nào?" Tôi phải nhắc lại chi tiết này vì nếu bạn đọc trẻ có thể không hiểu xe mi pha là cái xe gì. Vâng, ấy là vào những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ trước, ai có cái xe đạp mang nhãn hiệu mi pha được coi là giàu có hay ít nhất cũng là tay kha khá. Chúng nó chỉ nhìn thấy anh cưỡi cái xe ấy từ xa phía quán nước chéo bên kia đường chở tôi, nên không biết rằng đó là cái xe do chính đôi bàn tay anh kỳ cạch độ lại từ kính thưa các loại phụ tùng rẻ tiền để lắp ráp mà thành. Tôi quen anh đúng vào sinh nhật của tôi năm cuối đại học. Trời mưa to, dù vậy tôi vẫn phải đạp xe ra chợ mua sắm vài thứ, kẻo tối không có gì tiếp bạn. Lúc quay về không may bị ngã, xe tôi chật xích vênh vành, đành phải ghé vào quán sửa xe đạp bất kỳ nào bên đường, mà rất tiếc trong túi chỉ còn vài đồng. Tôi đành nói thật tình trạng của mình với chủ quán, tức là anh, và anh bảo: "Cô cứ lấy cái xe đạp của tôi mà đi, sáng mai lại đây trả rồi lấy xe về." Nhìn cái xe mi pha của anh, tôi ngại nên bảo: "Anh sửa giúp em, mai em lấy. Bây giờ em đi bộ về trường cũng được." Hôm sau tôi lấy xe, qua câu chuyện mới biết anh đã nghỉ chế độ về nhà làm chủ lò sản xuất xe mi pha độ lại theo kiểu thủ công tự chế. Trời ạ, khéo tay đến thế là cùng. Chỉ đến khi nhìn lại, để ý lại, tôi mới biết chiếc xe anh đang đi là xe mi pha sớm. Cũng lại phải giải thích ngay rằng nếu bây giờ mà anh độ lại xe kiểu ấy, nhất định bị coi là kẻ làm hàng giả, tay phạm pháp. Hồi đó, việc làm của anh được coi như một sáng kiến. Đi đến đâu cũng có người khen, vì nói theo kiểu các nhà quảng cáo bây giờ là giá nội nhưng chất lượng ngoại. Con người ta không biết có bao nhiêu điều bất ngờ. Tôi lấy nhà tôi hồi ấy chính là điều bất ngờ lớn nhất đối với người thân. Tôi biết, trong con mắt người thân của tôi xưa nay, ai cũng nghĩ tôi là cô bé ngoan, lại hiền lành, chất phác, thậm chí là hơi nhút nhát một tí. Vậy mà, cánh bạn gái, đứa bảo tôi tham của, đứa bảo tôi mê mẩn vì thơ phú mà lấy phải tay chồng già. Nhà tôi hơn tôi đúng 10 tuổi. Năm ấy anh 35, nhưng khổ nỗi, tóc đã muối tiêu, ria cũng muối tiêu luôn. Bố mẹ tôi lo lắng ra mặt. Mẹ bảo tôi tham trốn thị thành mà lấy phải cái anh chồng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Về quê vợ tương lai, lẽ ra trước hết phải đi thăm hỏi họ Mạc, thì lại ra bờ đê nhìn sông, xuống đồng bắt cào cào châu chấu với bọn trẻ. Nói chung là hình như anh ta mắc chứng tâm thần. Vâng, tôi bảo với mẹ rằng anh ấy là thương binh hạng bét, vết thương đầy mình nhưng toàn ở phần mềm, thành thử không thể nói là do thương tật. Con cũng không biết vì sao mà con lại yêu anh ấy. Cái gì anh ấy làm con đều thấy đúng, thấy hay. Kể cả mọi việc người chê là ngơ ngơ thì con vẫn thấy anh ấy thông minh tuyệt vời. Mẹ bảo: "Mày có ăn phải bùa phải ngải gì không?" Tôi nói: Có lẽ là có. Mỗi tuần anh ấy tặng con 1-2 bài thơ. Con không biết phân biệt thơ hay thơ dở, nhưng con biết là anh yêu con quá nên mới cứ suốt ngày làm thơ như thế. Mẹ lắc đầu không hỏi gì thêm nữa. Đúng là với anh, thơ và xe đạp, cả hai thứ đam mê của anh đều khiến tôi lạ lùng. Tôi cứ tưởng ở đời chỉ có cái Mifa là đỉnh cao của xe đạp rồi. Nào ngờ, anh có cả một bộ sưu tập, tất nhiên là tranh và ảnh các loại xe đạp trên thế giới. Anh vẽ riêng cho bộ sưu tập của mình có tới vài ba chục chiếc. Anh bảo từ bé, anh đã mơ làm được một loại xe đạp có cánh. Mỗi vòng đạp là một lần nạp năng lượng. Cho đến khi năng lượng nạp vô bình đủ mức cần thiết, sẽ có thể cất cánh bay trong một chừng mực nào đó. Chính anh là người đạp xe xuyên Việt đầu tiên từ sau ngày đất nước thống nhất bằng chiếc xe tự chế của mình. Rồi anh lại nói về thơ. Anh bảo, loài người sẽ sống như thế nào nếu không có thi ca? Tôi bảo, thì từ bé tới giờ, em sống chẳng có thơ ca hò vè gì, sao vẫn thấy vui? Anh giải thích, đó là do em không tự biết mình đang sống trong dòng sông thi ca của đồng áng, của thơ mộng làng quê, của vẻ đẹp thuần khiết do hương đồng gió nội đem lại, tạo nên tâm hồn giàu chất thơ của em đó thôi. Anh khẳng định, mỗi người Việt Nam là một tâm hồn thơ. Tôi lại thấy anh nói đúng. Hình như thầy giáo dạy môn văn của tôi hồi cấp 3 cũng giảng như vậy. Tôi quên mất rằng bố mẹ tôi cũng là giáo viên. Bố tôi dạy địa lý, còn mẹ tôi dạy môn lịch sử. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi nên các cụ rất chiều. Tôi biết bố rất buồn khi thấy tôi dẫn anh về, nhưng ông đối đãi với chúng tôi rất lịch sự và điềm tĩnh. Duy nhất có một lần, khi tôi và bố ra vườn hái đậu ván, thì bố hỏi, con nghĩ anh này là nhà thơ thật đấy à? Không, con không nghĩ thế. Tôi ngước mắt lên nhìn bố và gặp đôi mắt trìu mến của ông. Nếu vậy thì bố hy vọng là con đúng. Thú thực, lúc ấy tôi không hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, nhưng tôi cũng không dám hỏi lại. Thế rồi thời gian cứ trôi. Tôi có hai cô con gái, các cháu khỏe mạnh, học hành khá ngoan. Nhà tôi bỏ thơ giữa đường khi chúng tôi sinh cháu đầu. Anh bảo, cơm áo không đùa với khách thơ. Vậy thì khách thơ ủ té quyền trước khi thành danh vậy. Tôi chả hiểu gì về thơ, nên lâu lâu không thấy anh có bài nào thì hỏi. Anh bảo, làm thơ không giống đi gặt lúa bới khoai, chăm chỉ với lại cố gắng đâu có được. Anh rút lui trước vì biết tai mình mỏng chứ không phải anh lười. Vâng, tôi thấy nhà tôi nói đúng quá. Thực ra cả chục năm rồi anh có làm thơ nhưng không phô cho ai hay. Cái xưởng tân trang sửa chữa xe đạp của anh nuôi được cả ba mẹ con. Nhưng anh phải chịu rút vào trong cõi thơ riêng tư của mình. Năm người bạn cùng làm với nhà tôi đều là các anh cùng chiến trường xưa. Cũng chả có anh nào thơ phú văn chương chữ nghĩa gì. Thành thử, nhà tôi hóa ra có giá nhất. Cứ mỗi lần lễ lạt hội hè, các anh tổ chức liên hoan lên chén, xuống chén túy lũy, thế nào họ cũng bắt nhà tôi đọc thơ, rồi mời thêm mấy nhà thơ trong câu lạc bộ của phường tới phụ họa. Tôi thấy anh hạnh phúc tràn trề, nhất là mỗi lần anh đọc những bài thơ để tặng tôi thời trẻ. Vâng, bao nhiêu năm nay chúng tôi sống bình yên vui vẻ. Bỗng đầu có một hôm, có người khách lạ, bề ngoài trông rất tình toàn tới. Người khách vừa xưng tên là nhà tôi đã cuống quýt cả lên, bỏ hết mọi công việc tiếp đãi. Người khách đem đến cho nhà tôi một tờ báo văn học có in một chùm thơ của anh một cách trang trọng. Trang trọng hơn nữa là có lời bình của nhà thơ danh tiếng lẫy lừng, ấy là ông khách. Thơ cậu cực kỳ mới mẻ, người khách nói, cực kỳ tài hoa. Rồi ông khách thông báo, cuộc thi thơ của tuần báo sở dĩ kéo dài vì chưa tìm ra giải nhất. Nay giải nhất đã có đây rồi, chúng tôi phải tìm được tới tận nơi để cảm ơn anh, nhà thơ trẻ tuy tuổi không còn trẻ. Tôi thấy nhà tôi tay chân thừa thãi, môi cứ run run mà ngửa mặt lên trời, nuốt từng lời ông khách. Ông khách về rồi mà nhà tôi vẫn chưa nguôi xúc động. 3 bài thơ đoạt giải nhất cuộc thi thơ của anh được in đi in lại trên nhiều báo và tạp chí. 3-4 nhạc sĩ nổi tiếng cùng phổ nhạc thơ anh. Nhà tôi có thêm nhiều bạn mới, tuyên các nhà văn nhà thơ nổi tiếng. Báo giới ca ngợi thơ của anh như là luồng gió mới của thi ca, khiến nhà tôi nhanh chóng trở thành con người khác. Thơ ca là chốn linh thiêng, loài người không biết đến bao giờ mới hiểu hết chân giá trị của nó. Anh thường tuyên bố với tôi như thế. Rồi anh cũng không ngần ngại tuyên bố cả trên báo, trên đài, trên cả tivi. Tôi mừng khôn xiết khi tivi cũng đưa cảnh nhà tôi đọc thơ, vừa làm thơ, vừa chăm lo việc nhà, chăm lo cho cái giường. Anh liên tục được các báo mời cộng tác. Anh thường xuyên được các câu lạc bộ mời đọc thơ, mời nói chuyện thơ. Người ta gọi anh là nhà thơ và các bạn mới của anh ngày càng đông. Cái Trà, bạn thân nhất của tôi, bây giờ đã làm tới chức thứ trưởng một bộ, nhưng nó lại sống độc thân. Nó bảo, sống độc thân là hạnh phúc của nó, chẳng phiền tới ai. Thỉnh thoảng, nó vẫn đánh xe con tới đón mấy mẹ con tôi đi chiêu đãi. Rồi nó khen, tay chồng mi pha cám hấp của mày hóa ra lại nên chuyện nhỉ? Vừa có thơ hay, con ngoan lại nổi tiếng đùng đùng, hạnh phúc chán rồi còn gì. Tôi bảo, ở đời chẳng biết thế nào mà lần. Hạnh phúc hay không hạnh phúc, âu đó cũng chỉ là do quan niệm của mỗi người chúng ta. Ta không yêu cái ta đang có, thì dù có giàu sang quyền quý, xe hơi nhà lầu, chắc gì hạnh phúc. Nó lại bĩu môi. Gớm, chị bây giờ đã là vợ nhà thơ lớn, nói năng ra chiều lắm triết lý ghê. Tôi mà lắm triết lý ư? Để tối nay về, tôi hỏi nhà tôi xem câu nói ấy có triết lý hay không cái đã. Nhà văn Tống Ngọc Hân gắn bó với miền núi, con người vùng cao, nên trang văn của chị luôn ắp đầy tình yêu. Có cảm giác như mỗi câu văn đều ẩn chứa tâm trạng, suy nghĩ của tác giả về con người và xứ sở, thấm đẫm nỗi cảm thương và chia sẻ. Bên cạnh đó, đề tài về người phụ nữ cũng được Tống Ngọc Hân quan tâm và chị viết về họ như viết cho mình, đầy trăn trở và thấu hiểu, tin yêu và trân trọng. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu với các bạn truyện ngắn Đêm Không Bóng Tối của nhà văn Tống Ngọc Hân, viết về thân phận đàn bà bằng trái tim thương cảm. Truyện ngắn được thể hiện qua giọng đọc Hồng Huệ. Mời các bạn cùng nghe. Người ta bảo giàu con út, khó con út. Nàng thấy cái giàu không đến lượt nàng, nhất là từ khi chồng nàng gặp bạo bệnh rồi qua đời. Thị trấn phố huyện nhỏ nhỏ xinh xinh, nơi nàng và con gái 8 tuổi sống, người ta vẫn cảm thương cho nàng vì nàng còn quá trẻ. Nghề giáo với mức lương eo hẹp, nàng tự xoay sở bằng việc nuôi thêm đàn lợn. Từ khi mẹ chồng nàng phải nhập viện chữa bệnh thì nàng cũng bán đàn lợn đi. Ngày mẹ ra viện cũng là ngày anh cả của chồng tuyên bố đã bán ngôi nhà ở quê của mẹ. Trước mắt, mẹ về ở với vợ chồng anh, mọi chuyện còn lại sẽ bàn sau. Nàng cũng yên tâm vì điều kiện hai bác khá giả, nhà cửa khang trang, thu nhập tốt. Chị dâu làm ở phòng công chứng, anh trai có công ty vận tải riêng. Mẹ có 4 người con trai, ngoại trừ chồng nàng đã đi sớm thì cả 3 anh đều trưởng thành đỗ đạt cả. Làm dâu nhà mẹ, nàng vốn được bạn bè khen là có phúc lớn, mà nàng cũng cảm thấy như thế vì cửa nhà yên ấm. Nàng chỉ thắc mắc một điều, vì ngôi nhà ở quê vùng Trung Du, mẹ bảo để thờ cúng hương khói tổ tiên, không bao giờ bán cơ mà. Rồi nàng lại nghĩ, cái luật tam tòng tứ đức vững chãi lắm, phu tử tòng tử, mẹ cũng chỉ là đàn bà thôi. Anh cả có quyền quyết định mọi việc thay mẹ, trong lúc mẹ ốm yếu. Mẹ ở với anh chị được một tuần. Anh cả điện nàng về họp việc gia đình gấp. Nàng lo lắng thu xếp về tỉnh ngay. Đấy, thím nhìn đi. Chị dâu cả chỉ cho nàng xem một khung cảnh đổ vỡ tan nát. Tất cả là do mẹ đập phá. Cứ đêm đến là mẹ đập phá. Nàng ứa nước mắt nhìn mẹ. Nhìn những vết xây xước bầm tím trên gương mặt người đàn bà ngoài 70 mà ngu ngơ như trẻ nhỏ bị người lớn mắng oan. Chị dâu cả còn chìa cho nàng xem cái đơn ly hôn đang chờ anh ký vào. Quả là sức chịu đựng của con người cũng có hạn. Anh thứ hai xót ruột, động viên vợ đón mẹ về chăm sóc. Mẹ là mẹ chung cơ mà. Với lại thay đổi môi trường, có khi bệnh cũng thay đổi. Anh là công an phường, đi tối ngày. Nhưng được cái, chị có cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng và thuê người làm. Nhà lại có ô xin nên cũng đỡ. Nàng một lần nữa thở vào tạm yên tâm. Được 4 hôm, chị dâu gọi điện cho nàng xa xả kể tội mẹ. Chị còn dọa sẽ ly thân để ông công an phường khỏe đi, muốn làm thế nào thì làm. Lại đổ vỡ, lại kêu gào, lại phá phách. Lại thêm những bầm tím trên thân thể mẹ vì ngã, vì va đập. Lại họp, lại bàn giao. May mà nhà anh thứ ba cũng không xa quá. Cả hai người đều kinh doanh tự do, quỹ thời gian cho mẹ chắc sẽ nhiều hơn. Lần này sau cuộc họp về, nàng bắt đầu thấp thỏm. Vỏn vẹn có một ngày, tức là 24 giờ, tính từ lúc mẹ đặt chân vào nhà anh chị. Chị dâu đã ôm chăn gối quần áo ra cửa hàng ngủ, đồ đạc đắt tiền dễ vỡ cũng sơ tán hết. Chỉ còn ông anh thứ ba đang vò đầu bứt trán trong bãi chiến trường và than thở. Cứ thế này thêm một ngày nữa, anh còn điên nặng hơn mẹ mất thôi. Mẹ có điên đâu, mẹ chỉ bị hoang tưởng. Xung quanh mẹ, chỗ nào mẹ cũng thấy cả lũ ma đang tấn công mẹ. Chị dâu cả cười khẩy. Chị chịu được mẹ 7 ngày cũng là vô địch rồi. Mọi người bàn nhau đưa mẹ vào bệnh viện rồi cắt cử người trông nom. Nhưng bác sĩ bảo bệnh của mẹ ở nhà với con cháu tốt hơn, sức mẹ lại yếu. Cùng lắm, mẹ chỉ hại được đồ vật chứ không hại được ai cả. Cuối cùng, nàng nhận đón mẹ về thị trấn cùng mẹ con nàng. Cả một chuyến xe chất đầy quần áo, đồ dùng của mẹ. Hoa quả, thuốc men, đồ chơi, bánh kẹo. Anh chị bù đắp thu vén cho nàng hết cả, để nàng yên tâm mà chăm mẹ. Họ còn bảo nàng nghỉ dậy mà ở nhà luôn. Nàng sẽ nhận những tháng lương gấp 5 lần nhà nước trả cho nàng. Mẹ đập vỡ những gì, nàng cứ thống kê đầy đủ, các anh chị sẽ đền hết. Nàng biết mẹ sẽ không bao giờ còn cơ hội trở về những nơi mẹ đã phải ra đi. Trọng trách đã đặt lên vai nàng, nàng sẽ phải gánh. Nàng đâu còn chồng để dọa ly hôn, nàng đâu có cửa hàng để ôm gối ra ngủ. Sẽ chỉ mình nàng đối diện với căn bệnh hoang tưởng trầm trọng của mẹ thôi. Người đàn bà sinh ra nàng nghẹn ngào trong nước mắt vì xót thương con gái. Bà nhắc nàng về quãng đời dằng dặc còn lại, về một bờ vai, một chỗ dựa. Nàng ngậm ngùi nói với mẹ rằng, bây giờ mẹ chồng nàng đang rất cần nàng, nàng phải gồng người lên để làm một chỗ dựa vững chãi. Đêm đầu tiên ở với nàng, mẹ ngồi im trên ghế, ngắm căn phòng sáng choang như ở bệnh viện. Mẹ yên tâm bảo nhà này chẳng có ma. Được một chốc, mẹ đi về phòng ngủ của hai mẹ con nàng. Nàng nhanh chân chạy trước bật bóng điện. Mẹ cúi xuống gầm giường rồi hú lên thất thanh. Ôi, ma! Có con ma dưới này! Nàng nhao tới, dùng sức dựng cái giường lên. Đấy, mẹ xem, con ma bỏ đi rồi. Đang đêm, nàng hì hục tháo cái giường ra từng mảnh dựng ra ngoài hiên, trải chiếu xuống nền nhà. Mẹ đến bên cửa sổ, lật cánh cửa nhìn ra sân. Ngoài sân, nàng cũng cho răng mấy bóng điện sáng trưng. Nhưng nàng vừa lật trang giáo án, đã nghe mẹ ú ớ chỉ ra ngoài trời kêu, có con ma to lắm, phải giết nó đi. nhìn tay mẹ chỉ vào khóm dạ hương đang nức nở thơm lần cuối, mà lòng nàng tê tái. Bên gốc dạ hương, chính tay nàng đã trồng này, vợ chồng nàng đã trao nhau bao cử chỉ yêu thương vào mỗi đêm trăng sáng. Con dao trong tay nàng đã vung lên, những tiếng hương sắc rụng xuống chân nàng, chìm trong tiếng reo hò cổ vũ của mẹ. Hạ gục xong con ma dạ hương, thì đến con ma giàn hoa giấy. Tay chân nàng mỏi rã rời, cũng là lúc mẹ Thiêu Thiêu ngủ trên chiếc chiếu con ngay ngoài nhà. Nàng khép giáo án lại, nhìn những đồ vật trong nhà ngổn ngang mà buồn vô hạn. Rồi đây, những ngày hè, cái nắng sẽ thiêu đốt căn nhà trơ trọi không bóng râm. Và bắt đầu những đêm dài, căn phòng nhỏ sẽ mãi sáng. Tiếng đấm cửa thùm thụp làm cả hai mẹ con nàng choàng tỉnh. Nàng vội vàng bật điện và mở cửa phòng. Mẹ lao vào phòng của hai mẹ con nàng. Mẹ bảo, ngoài kia sợ lắm, mẹ muốn ngủ với nàng. Nàng lấy thêm gối để mẹ nằm xuống cạnh hai mẹ con trên chiếu trải sát đất. Nhưng mẹ không nghe, dứt khoát đuổi con bé ra ngoài ngủ. Suốt 8 năm, chưa một đêm xa mẹ, nay phải nhường mẹ cho bà nội. Con gái nàng khóc giấm dứt đến sáng, làm tim nàng như muốn vỡ ra. Mẹ nằm nghiêng ôm chặt nàng và ngủ ngon lạ lùng, giấc ngủ sau bao đêm nhọc nhằn đập phá gào thét. Nàng không dám cựa mình, cũng không dám gỡ tay mẹ ra. Ánh sáng trừng trừng nhìn vào mắt nàng và soi rọi lòng dạ nàng, khiến nàng chỉ biết nằm im. Sau đêm bổn phận đầu tiên, nàng phờ phạc đến lớp, được đồng nghiệp chia sẻ khích lệ, nàng thấy lòng nhẹ vơi đôi phần. Trở về nhà lúc hoàng hôn ngả bóng, thấy mẹ hiền lành cười nhìn nàng như thể cả ngày mẹ đã ngồi đợi nàng về. Ba mẹ con bà cháu tíu tít dọn nhà, tưới rau, chuẩn bị bữa tối. Sau đó, nàng tần mẩn xoa dầu lên những vết bầm tím trên người mẹ. Vừa ăn cơm, mẹ vừa kể về những ngày bố đi chiến trường, mình mẹ một mình cáng đáng tất cả mọi việc và nuôi đàn con khôn lớn trưởng thành. Mẹ kể, mẹ đi làm dâu khổ lắm, trăm cay ngàn đắng. Nàng lắng nghe, nàng không thấy bóng hình mình trong cuộc đời lam lũ cực nhọc của mẹ. Nhưng ở cung bậc nào đó, nàng thấy mình có phần giống mẹ. Đang ăn cơm, anh trai cả điện về hỏi xem, đêm qua mẹ thế nào? Nàng nhẹ nhàng nói, mẹ đã thôi đập phá. Và nàng lại nhận được sự cổ vũ động viên nhiệt tình của các anh chị. Sau mỗi đêm bình yên là chiến công của nàng được ghi nhận. Chiến công được duy trì, còn sức khỏe của nàng thì sa sút trông thấy. Làn da sạm đi, hố mắt thâm quầng trũng sâu, nếp nhăn bò ra khóe mắt. Nàng dùng mình nghĩ đến tuổi 30 đang hối hả qua. Sau gần một tháng thì nàng đã thích nghi với ánh sáng. Thứ ánh sáng ban đêm nhợt nhạt giả dối, phụ họa nhau, xói mòn những nữ tính, trực cướp đi nét dịu dàng trời ban cho nàng. Có đứa bạn thân của nàng bảo, tao sợ nhà mày lắm. Sáng choang như cái phòng mổ, có thể nhìn rõ mọi tiểu tiết. Mày cất giấu những riêng tư vào đâu? Có thằng đàn ông nào dám bén mảng đến nhà mày chưa? Mày có phải tù binh đâu mà bị tra tấn dã man thế? Mày chịu đựng được bao lâu? Nàng không trả lời những câu hỏi chính của nó, của cuộc đời, mà chỉ tự nhủ rằng nàng đã quen. Dù nghĩ là đã quen, nhưng thẳm sâu trong làng, nàng vẫn khao khát, vẫn nhớ nhung thứ bóng tối dịu êm của đêm. Nơi thuộc về những nụ hôn, những vòng tay, những ái ân chồng vợ, những hẹn hò, bối rối. Đêm là đêm, ngày là ngày. Ai đó cố tình biến ngày thành đêm đen, biến đêm đen thành ngày, hẳn lòng cũng cay đắng lắm. Nàng thay ngay bất cứ cái bóng điện nào nếu chúng có biểu hiện lão hóa. Vì phải phục vụ cả đêm nên bóng điện chạy liên tục. Nàng đã dự trữ bóng điện như thể tích cốc phòng cơ ấy. Cả cái máy phát điện to đùng lúc nào cũng trong tư thế đủ nhiên liệu hoạt động khi thị trấn bị cúp điện. Nàng là giáo viên văn nhưng bị các đồng nghiệp trêu là sẽ bầu làm tổ trưởng tổ vật lý. họ gọi nàng là chuyên gia ánh sáng hoặc trưởng ban ánh sáng, khiến nàng càng tủi. Mà nàng giỏi leo trèo thay thế lắp đặt thật, như thể nàng có năng khiếu để làm những việc ấy thay cho sự vắng mặt của một người đàn ông định mệnh trong cuộc đời nàng. Thì thoảng những người chị dâu vẫn quan tâm gửi về tặng nàng những thứ mỹ phẩm, nước hoa đắt tiền để nàng củng cố nhan sắc. Họ bảo, nàng đẹp sẵn rồi, chỉ phớt qua tí son, tí phấn, tí thơm tho là lại ổn ngay thôi. Các anh thì đều đặn gửi tiền thuốc men và cả một khoản nho nhỏ gọi là lệ phí ánh sáng để nàng trang trải và phủ sáng tuổi trẻ của mình bằng những đêm không bóng tối. Nhiều lúc nàng từ chối không nhận vì nàng mới được tăng lương, nhưng các anh chị không nghe, họ bảo nếu nàng không nhận thì họ áy náy day dứt lắm. Nàng mà cương quyết từ chối thì các chị lại đặt nàng vào nghi án có chàng nào để ý rồi. Các chị bảo có ai cũng được, nhưng mẹ đã yên ổn bên nàng thì đó là số phận của nàng rồi, không thể khước từ được. Thế là nàng phải nhận, nhận mà chẳng mấy khi dùng. Son phấn cho ai ngắm, đẹp để ai nhìn, khi bao gã đàn ông chống chánh hoang mang không dám bước vào căn nhà của nàng để đối diện với cuộc vi phẫu tinh thần. Họ bỏ cuộc từ khi chưa nhập cuộc. Nàng lặng lẽ nhìn mình qua gương như nhìn một bông hoa làm bằng thủy tinh. Số phận của nàng là thế. Những đêm không ngủ, nàng lang thang trên những con đường yên tĩnh nhỏ trong thị trấn. Nàng xòe tay ôm bóng đêm vào lòng trong nỗi thổn thức nuối tiếc. Bóng đêm ngọt ngào và ấm áp làm sao. Có đêm, nàng gặp một bà cụ mù khua gậy bước đi. Nàng chợt chạnh lòng. Cả một đời người không biết đến ánh sáng. Cả đời làm bạn với bóng đêm, họ vẫn bình thản thế. Nàng đang rất hạnh phúc. Nàng hạnh phúc hơn họ gấp ngàn lần, còn buồn làm gì nữa? Ở đời, người nghèo khó xem cuộc sống dư giả là hạnh phúc. Người không có con thì cho rằng đứa con là tất cả hạnh phúc. Kẻ thất nghiệp thì coi một công việc ổn định là hạnh phúc. Người lang thang không nhà không cửa thì xem hạnh phúc là một mái ấm gia đình. Những gì con người ta khao khát nhất, trông đợi nhất thì đích thị là hạnh phúc. Vậy mà nàng trông đợi gì nhất? Một người đàn ông chăng? Hay những giấc ngủ ngon bên đứa con gái ngoan ngoãn? Nàng không thể trả lời những câu hỏi của chính mình. Nàng chỉ có một ước muốn đơn giản thôi. Nàng muốn mẹ khỏi bệnh, muốn mẹ vĩnh viễn thoát khỏi sự ám ảnh của những bóng ma, vì đời mẹ cực khổ và thiệt thòi nhiều rồi. Thấm thoát đã 10 năm. 10 năm vòng tay mẹ níu chặt cuộc đời nàng. Đứa con gái nàng đã vào đại học. Những lời cổ vũ từ người thân đã thưa vắng. Và tượng đài về lòng hiếu thảo của nàng đã lấm tấm phong rêu. Mỗi lần ra bưu điện nhận lệ phí ánh sáng các anh gửi, cô nhân viên đều rót vào tai nàng những lời thương hại, thậm chí hồ nghi. Hay là chính nàng cũng sợ bóng đêm. Con gái nàng bảo, sao nàng không thử quay về cuộc sống cũ? Có khi bà nó đã khỏi thật rồi. Bao nhiêu năm rồi, mẹ không la hét đập phá gì cả. Chỉ những khi trái gió trở trời nhức mỏi thôi. Mẹ 83 tuổi, nhưng luôn tôn sùng nàng như một người chị gái. Việc gì mẹ cũng hỏi nàng như một đứa trẻ cần người lớn chỉ bảo cặn kẽ. Ai cho mẹ thứ gì, mẹ cũng đợi nàng về để hỏi ý kiến xem có ăn được không? Ăn bao nhiêu và lúc nào? Với mẹ, mọi thứ thức ăn đều là thuốc hết. Thuốc thì phải có bác sĩ kê toa và sử dụng khoa học. Nàng là bác sĩ của riêng mẹ. Mẹ chỉ ngồi yên để nàng tiêm và khám bệnh. Nàng tiêm thuốc, cặp nhiệt độ, đo huyết áp, chạy khí dung thành thạo như bác sĩ. Nàng thuộc từng vết sẹo trên cơ thể mẹ, hiểu từng cử chỉ nhỏ nhất của mẹ, như thể nàng chui ra từ bụng mẹ vậy. Dần dần nàng nghĩ, nếu phải rời xa những công việc này, nàng sẽ buồn lắm. Và nàng đã trả lời con gái, sức khỏe của bà nội con là quan trọng, mẹ sẽ không bao giờ đem ra làm phép thử. nàng sợ khi bóng đêm ùa vào căn phòng này, mẹ sẽ trở về nỗi hoảng sợ của 10 năm trước. 10 năm qua đi chỉ như một giấc mơ thôi. Song sinh của nàng đã lần lượt về nơi chín suối. Trước lúc đi, bậc nào cũng nhức nhối những câu hỏi về nàng. Ngày thương binh liệt sĩ, các đoàn thể đến nhà nàng để thăm mẹ, vì mẹ là vợ liệt sĩ. Mẹ ngây ngô chỉ vào nàng bảo với mọi người, chồng nó không phải là liệt sĩ đâu, chồng nó bị con ma bắt đi thôi. Chính nó chết trên tay tôi mà, nên từ sau không cần thăm hỏi nó. Nàng ứa nước mắt chỉ vào mẹ, người ta thăm hỏi mẹ thôi. Mẹ cười hiền lành, sao các anh chị không bảo mấy đứa con tôi về cả thể cho đông vui, tôi đẻ mấy thằng con dai đấy. Không ai cười sự ngây thơ của mẹ cả. Họ tặng nàng những lời khích lệ ngậm ngùi rồi về. Ở trường, nàng được đồng nghiệp yêu quý, học sinh kính trọng. Ở thôn xóm, nàng được bà con tin cậy chia sẻ mọi tâm sự riêng tư. Trong gia đình họ tộc, nàng là tấm gương sáng. Vô tình, ngoài vòng tay của mẹ, lại có thêm bao cánh tay nữa trói chặt lấy nàng. Nàng không thể gỡ ra. Muộn rồi, để có thể gỡ ra. Sự chờ đợi mong manh cuối cùng cũng đã vỡ. Trước khi đến với một người đàn bà khác, anh đã có một thỉnh cầu. Nàng chỉ cần đặt tay vào cái công tắc điện, nhấn, và chỉ một phút thôi, xem thái độ của mẹ thế nào, rất có thể mẹ đã khỏi. Anh đã thỉnh cầu nàng như thế. Đứng trong ánh sáng chói lòa của mấy ngàn đêm có lẻ, nàng không nghĩ được đến điều gì ngoài mẹ, chứ không phải nàng sợ bức tượng đài về nàng sẽ đổ sập xuống. Anh ra đi vì cuối cùng nàng đã chọn mẹ, chọn sự bình yên cho mẹ. Đám cưới cặp lại của anh, nàng cũng tham dự. Men rượu làm nàng về muộn. Trời đã vào đêm mà nàng lại không biết hay sao? Từ xa, toàn lâu đài chói sáng mọi khi của mẹ con nàng đang chìm nghỉm trong bóng tối. Nàng hoảng hốt chạy bộ về và thoáng mường tượng đến những đổ vỡ. Nàng tự trách mình sao đã quá bất cẩn. Mẹ mà có bề gì, nàng sẽ ân hận đến hết đời. Đành rằng nàng đau, đành rằng nàng thèm khát bóng tối trong quán nhỏ với những ly rượu để nhấm nháp nỗi buồn tủi khi người ta đã nên đôi. Nhưng sao lúc ấy nàng không nghĩ đến mẹ? Trái với những dằn vặt của nàng, mẹ đứng sừng sững ngay cửa đợi nàng về. Nàng cuốn quýt bật điện và hỏi mẹ. Sao mẹ không bật điện lên? Mẹ buồn buồn. Từ trước tới giờ, mẹ có biết bật điện bao giờ? Mẹ chỉ sợ làm cháy hết, con lại vất vả. Đúng là suốt 10 năm, chỉ có nàng làm việc ấy. Nàng hỏi mẹ trong nỗi nghi hoặc. Tối thế mà mẹ không sợ sao? Mẹ không thấy con ma nào à? Mẹ run run gật đầu. Có chứ. Con chưa về mẹ sợ lắm. Có cả một đàn ma. Và mẹ đã chiến đấu với chúng. Mẹ đuổi chúng đi hết rồi. Mẹ sẽ không sợ chúng nữa. Con nhìn xem. Mắt nàng nhòe nước khi thấy quần áo mẹ xộc xệch và nhớp nháp mồ hôi. Mẹ đã chiến đấu với nỗi sợ hãi. Và mẹ đã chiến thắng những bóng ma đã bao vây mẹ suốt bao nhiêu năm trời. Nàng gọi cho bác sĩ. Bác sĩ chúc mừng nàng vì mẹ đã có dấu hiệu phục hồi tốt. Tuy nhiên, ngay bây giờ, mẹ vẫn chưa thể đối mặt với bóng đêm. Nếu là lúc khác, nàng đã có thể gọi điện khoe niềm vui này với một người. Nhưng giờ thì không thể. Không phải là nàng, mà chính số phận nàng đã từ chối anh. Một thoáng ân hận qua đi. Vừa thay quần áo cho mẹ, nàng vừa cảm nhận. Dường như đến tận lúc này, mẹ vẫn còn sợ, tay chân mẹ vẫn còn run. Nàng cười phá lên để động viên mẹ. Rồi nàng hỏi, nếu con không về kịp mà lũ ma quay lại thì mẹ làm thế nào? Mẹ nghiêm trang trả lời, giơ cánh tay xanh xao lên quyết liệt. Mẹ sẽ đánh tiếp. Mẹ biết con sẽ về mà. Con chưa bao giờ thua chúng cả. nàng ôm chặt lấy mẹ từ phía sau. Hình như ngoài cơn run sợ vì những bóng ma, cơ thể mẹ còn một cơn run rẩy khác. Rất lạ, rất đỗi nhẹ nhàng, ấm áp mà nàng thấy vô cùng hạnh phúc khi được đón nhận. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rộng bướm vàng bay. Quê hương là con diều biển tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm tua nước ven sông. Quê hương là cô tre nhỏ mẹ về non lo nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa câu rụng trắng ngoài điên. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ. Các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Đêm không bóng tối của nhà văn Tống Ngọc Hân. Biên tập viên Văn Nghệ có những dòng cảm nhận. Câu chuyện gợi nỗi thương cảm chia sẻ ngay từ những dòng đầu tiên. Nhân vật cô con dâu dịu hiền, nhẫn nhịn, gánh vác việc nhà chồng mà không một lời than trách. Cô chịu nhiều thiệt thòi khi chồng mất sớm, nuôi con một mình và nuôi người mẹ chồng bị bệnh hoang tưởng. Trong hoàn cảnh ấy, hẳn ai cũng có đôi phần chán nản, mỏi mệt. Nhưng với cô, tuyệt nhiên không một lời than thở, trách móc. Cô thương mẹ chồng như chính mẹ mình, chăm sóc bà và chịu đựng sự phá phách của bà mỗi lúc bà lên cơn bệnh. Suốt mười mấy năm, không đêm nào căn nhà của cô không sáng đèn, không đêm nào cô yên giấc. Tất cả chỉ có thể xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến thì mới có thể làm được. Tất cả xuất phát từ cái tâm trong sáng. Cô nói, với mẹ, mọi thức ăn đều là thuốc hết. Thuốc là bác sĩ phải kê đơn và sử dụng khoa học. Nàng là bác sĩ của riêng mẹ. Mẹ chỉ ngồi yên để nàng tiêm và khám bệnh. Nàng tiêm thuốc, cặp nhiệt độ, đo huyết áp, chạy khí dung thành thạo như bác sĩ. Nàng thuộc từng vết sẹo trên cơ thể mẹ, hiểu từng cử chỉ nhỏ nhất của mẹ, như thể nàng chui ra từ bụng mẹ vậy. Nàng sợ khi bóng đêm ùa vào căn phòng này, mẹ sẽ trở về nỗi hoảng sợ của 10 năm trước. Câu chuyện với cách kể dung dị, những chi tiết chân thực, gần gũi với nhịp sống đời thường. Ta có cảm giác như chính cuộc đời của những thân phận đàn bà mà ta thường gặp, là mẹ, là chị, là em. Họ toát ra sự nhẫn nhịn đến tận cùng, hy sinh âm thầm, lặng lẽ. Hình ảnh cuối thiên truyện là cô vòng tay ôm chặt lấy mẹ từ phía sau. Cô cảm nhận sự run sợ của mẹ vì sợ bóng đêm và bóng ma. Cô nhận ra một cơn run rẩy khác nữa, rất đỗi dịu dàng. Ấy là niềm hạnh phúc ấm áp vô cùng mà cơ thể người mẹ đã truyền sang. Sau tất cả mỏi mệt và khó nhọc, cô đã trở về ngôi nhà, nơi người mẹ chồng đang ngóng chờ cô bằng nụ cười hồn nhiên, bằng tình yêu bản năng của một người mẹ, bằng sự hàm ơn của một người đã không thể tự chủ đời mình. Chuyện ánh lên giá trị nhân văn cao đẹp. Hơn bao giờ hết, tình người vẫn còn là một giá trị cao cả. cần nhân rộng trong cuộc sống bộn bề hôm nay. Rừng có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người cũng như môi trường. Cung cấp nguồn gỗ, củi, điều hòa, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người. Không một quốc gia, một dân tộc nào không coi trọng giá trị của rừng. Thế nhưng, nạn phá rừng bấy lâu nay là điều nhức nhối của nhiều nước trên thế giới, trong đó có nước ta. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Con chim lam về rừng của tác giả Phan Đức Lộc qua giọng đọc Vân Anh. Hữu từng ước mình bị điếc. Từ ngày theo đám lâm tặc vào rừng, thế giới trong cậu là một mớ âm thanh phức hợp, rối vò như mớ bòng bong mọc chen chúc bên triền suối. Khu rừng hoang vắng và lạnh lẽo hơn cả trái tim Hữu sau chừng ấy va đập tổn thương mất mát. Có lẽ là do những tháng ngày chán nản tối tăm nhất cuộc đời, cậu đã không mảy may suy nghĩ điều gì cho tương lai nữa. Họ dựng lán ngụ tạm gần những lèn đá, phòng khi có điều gì bất trắc thì chạy trốn vào các hang sâu tối mịt thông ra các ngả khác nhau. Khi tiếng gà rừng e é gọi sáng, họ lục tục mò dậy chuẩn bị cho ngày mới. Chẳng cần đánh răng rửa mặt, người thìa kẻ muôi, vớ được cái gì thì cầm luôn cái đó. Hụt mặt vào nồi cháo hoa chị Soàn nấu vội còn hơi ấm ấm, khẩn trương múc múc, chao chao, húp loạt xoạt như bầy lợn táp cám. Hữu đã đối mặt với cảnh này cả trăm lần, nhưng lần nào cũng thấy tởm lợm không nuốt nổi hụm cháo thứ hai. Biết vậy, chị Soàn múc riêng phần cháo cho Hữu ra một chiếc bát sứ sứt mẻ. Nếu tính cả Hữu và chị Soàn, thì đám lâm tặc có 13 người. Mỗi chị Soàn là con gái. Mọi thứ khởi động bằng tiếng lưỡi cưa xoen xoét phập vào thân cổ thụ đến mức nhức óc. Những đại thụ trăm năm tuổi kia, dù có vững chắc tới đâu cũng không đấu nổi chiếc máy cưa sắc lẹm và những cánh tay xăm trổ cuộn từng vòng cơ bắp. Hữu là thằng ngồi mát ăn bát vàng nhất trong đám, như thủ lĩnh từng bỉ bôi. Công việc chính của cậu đơn giản là đứng trên chiếc chòi canh cao 5 mét, quan sát mọi biến động xung quanh để kịp thời báo cáo tình hình. Cánh rừng đang chết mòn trong tiếng khóc khàn khàn đưa tang của muôn loài chim muông tội nghiệp. Họ đốn hạ cây to đã đành, họ còn chặt nốt cả cây non, dọn đường chuyển gỗ ra sông. Mới tuần trước, cánh rừng còn trù phú vậy, mà cuối tuần này nó nham nhở tả tơi như vạt áo rách bươm. Hữu đau, đau từ tâm, những âm thanh đau quặn của rừng chưa một phút chịu ngủ yên trong đầu cậu. Hình như Hữu là người ít tuổi nhất trong đoàn, mà Hữu cũng đâu buồn nhớ tuổi mình. Kể từ khi bỏ trốn khỏi cô nhi viện ồn ã những cãi cọ tranh giành, Hữu lang thang đó đây một thời gian dài, đánh giày kiếm cơm qua ngày và dần quên hết dĩ vãng. Những ngày phiêu sạt bị quỵt tiền, bị nhổ nước bọt vào mặt, bị cướp giật, bị đánh đập, bị vu oan, bị bóc lột, bị hãm hiếp đồng tính. Hàng trăm những cái bị như thế, cậu đều hơn một lần nếm trải. Và với cậu, chẳng có điều gì khủng khiếp hơn khi nghe tiếng rừng gào thét trong cơn ác mộng. Hữu nhỏ thó thấp hơn chị Soàn nửa cái đầu và được cái nước da trắng tự nhiên nên trông như một cậu thiếu niên. Hữu ít nói, đúng hơn là Hữu không biết nói gì góp vui cho những câu chuyện ố tạp mùi tiền hoặc tình dục của bầy lâm tặc. Bởi thế, sau giờ cơm chóng vánh, Hữu hay lủi thủi ra suối, độc thoại vu vơ với dòng nước rong róc chảy đến khuya lơ khuya lắc. Đó là một góc bình yên của khu rừng này. Thường mỗi lần thế, chị Soàn sẽ đốt đuốc, thập thững men dọc chiền đá mang ra cho Hữu chiếc áo khoác mỏng. Hữu xúc động nhưng không nói lời cảm ơn vì sợ sẽ không biết kéo dài cuộc hội thoại bằng cách nào trước một người con gái. Thành thử, chị Soàn toàn phải bắt chuyện trước. Hữu thích ăn món gì? Cơm nếp chấm muối lạc ạ. Thế Hữu sợ nhất cái gì? Sợ tiếng máy cưa và tiếng cây rừng đổ xuống. Cả hai chị em đều rất kiệm lời. Với Hữu là vì túng từ, còn với chị Soàn là vì sự ý nhị. Tuyệt nhiên, họ không hỏi sâu chuyện gia đình hay những thứ đại loại như lý lịch của người bên cạnh. Hữu có một tiểu sử chằng chịt vết sẹo, và cậu sợ biết đâu chị Soàn cũng giấu trong ngăn quá khứ những bí mật không muốn ai chạm tới. Và hầu như các thành viên trong đám lâm tặc đều là người tứ xứ, ràng buộc bằng những lợi ích vật chất không hơn không kém. Mỗi ngày trôi qua với Hữu là một cơn địa chấn. Trong giấc chiêm bao ngắt quãng bởi ngột ngạt mùi xăng máy cưa, cậu ám ảnh bởi hình ảnh một con chim non lạc mẹ, chập choạng bay giữa vạt rừng chọc lốc đá sỏi. Con chim ấy sẽ chết yểu hay sống tiếp, Hữu không rõ. Cậu mấy khi được ngủ trọn giấc để chứng kiến cái kết của nó đâu. Có thể con chim ấy là hiện thân kiếp trước của cậu. Hữu luôn tin như thế. Vậy đấy, kiếp trước là con chim lam non lạc mẹ. Nên kiếp này, dù đã được làm người, cậu vẫn yêu rừng. Ngoài ra, không có một nguyên do nào khác cắt nghĩa được tình yêu đó. Thủ lĩnh cạo chọc đầu, xăm hình mãnh hổ khắp người, nhìn rất bặm trợn. Đặc biệt là đôi mắt xếch ngược như hai mũi sao nhọn. Hữu luôn húm núm cúi gằm xuống mặt đất khi nói chuyện. Gã chê bai cậu là thằng đàn bà, suốt đời làm chân sai vặt. Mở đầu những buổi họp tranh thủ, gã thường cầm cái cưa ồm ồm nhắc nhở đồng bọn. Tao đã có lòng thì bọn mày phải có dạ. Theo tao thì sống, chống tao thì chết. Cái cưa này cắt được gỗ thì cắt cổ chỉ là chuyện nhỏ. Đứa nào phản bội, tự hiểu hậu quả. Rồi Hữu để ý thấy thủ lĩnh luôn nhìn xéo về phía chị Soàn. Mỗi lần như thế, chị Soàn thường quay mặt sang chỗ khác. Phút giây ấy, Hữu vỡ ra, chị Soàn chắc hẳn có nỗi khổ tâm riêng. Tại sao chị Soàn, một thân con gái, lại bạo gan lưu lạc đến chốn rừng thiêng nước độc này chuyên nấu ăn phục vụ cho đám lâm tặc toàn đàn ông? Hữu thấy lo cho sự an toàn của chị. Một hôm, Hữu ngồi sau đống gỗ thì vô tình nghe thấy anh Hách và anh Ngùng nói chuyện. Bí bách lắm rồi. Anh Hách phấn khởi. Đêm nay đến lượt tao. Con nhỏ ngon thật đấy. Đêm qua tao ngủ một trận tới bến hơn một tiếng ròng mà giờ vẫn thèm thuồng. Phải biết giữ gìn của chung chứ. Tự dưng, đầu Hữu hiện lên hình ảnh chị Soàn. Sự nhạy cảm của bao nhiêu năm lăn lộn chợ đời khiến cậu ngờ ngợ đoán ra được nội dung và nhân vật chính của câu chuyện. Bấy lâu nay, Hữu toàn ngủ tại chòi canh. Hữu không hề hay biết những gì đã, đang và sẽ xảy ra ở những cái lán tập thể khi màn đêm chùm xuống. Đêm đó, trăng vành vạnh tròn như mắt con chim lam trong giấc ngủ của Hữu. Cậu rón rén bước tới gần những căn lán cạnh hang đá. Ém mình vào một gốc cây. Đám lâm tạc sau một ngày làm việc cật lực đã nằm ngủ ngon lành. Tiếng gáy phì phò lẫn vào nhau lộn xộn. Hữu cứ ngồi chờ. Hồi lâu, cậu bỗng thấy bóng anh Hách lôi sành sạch chị Soàn ra một bãi cỏ vắng. Anh Hách đẩy chị Soàn ngã xuống rồi hùng hục dùng bàn tay thô sần giật hàng cúc áo nhỏ nhoi. Chị Soàn miễn cưỡng nằm im không chống cự. Được đà, anh Hách vụt mặt vào bầu ngực nõn nà của chị ngấu nghiến như một con sói vồ một con thỏ. Trăng sáng quá, sáng đến nỗi, hai tấm thân trần chuồng phơi bày trước mặt Hữu rõ mồn một. Gió lặng quá, lặng đến nỗi tai Hữu nghe thấu cả tiếng rên nghẹn nghẹn mắc nơi cổ họng chị. Hữu nhắm mắt lại, tự cảm thấy xấu hổ khi đi rình rập cảnh người ta ân ái giữa đêm thâu. Cậu vừa bỏ chạy về chòi thì bỗng nghe tiếng chị Soàn kêu khẽ. Tha cho em mà, anh Hách. Hữu rậm bước định quay lại, thì tâm can cậu đột nhiên chia thành hai nửa trái ngược. Một nửa muốn tiến đến giúp chị Soàn, một nửa còn lại nghĩ tốt nhất không xen vào chuyện riêng tư của người khác. Và Hữu chọn nửa thứ hai. Sáng, không cần phải lách mình qua những tán lá bùm tung như trước. Ánh nắng ban mai thăng thả lan ra dọc con đường lòng tròng gốc cây bị đốt cháy lem nhem. Chị Soàn xách xô bước về phía dòng suối. Vạt cổ trắng ngần của chị lộ rõ những vết móng tay, vết cắn tím bầm. Hữu lần theo những nấc thang tọp tẹp đuổi theo chị. Chị Soàn, Hữu khẽ gọi. Chị Soàn ngoái đầu lại, bờ vai nảy lên thoáng chút giật mình. Chuyện gì thế Hữu? Cổ chị... Hữu lắp bắp, mặt bỏ bừng. Vội đưa tay kéo cao cổ áo che đậy vùng xa bị thâm xước, chị Soàn dịu dàng. Chị bị sâu nái chích đấy. Chị cẩn thận nhé. Hữu chuyển chủ đề. Mới sáng ra chị mang xô đi đâu vậy? Chị múc nước tưới cây. Rành cầm cái xô, Hữu lẽo đẽo theo chân chị Soàn ra suối. Tiếng máy cưa xoèn xoẹt xẻ gỗ kêu rú lên. Chị Soàn dùng hai ngón tay nhét chẹt vào lỗ tai. Bỗng nhiên, Hữu muốn chủ động nói nhiều hơn với chị Soàn. Lưỡng lự một lát, cậu tiếp tục hỏi. Mà tưới cây gì hả chị? Cây gì cũng tưới, những cây non đang mọc ý. Những cây choai choai gãy cành, những cây già ngấp ngoài. Chị muốn khu rừng sống lại, Hữu ơi. Thì ra cũng như Hữu, chị Soàn rất yêu khu rừng này. Hữu thấy mình vừa tìm được chi âm, cậu mạnh dạn nhìn chị Soàn. Có gì, chị cứ kể em nghe. Chị Soàn thả ánh nhìn theo một áng mây lênh đênh trôi như thể đang lần tìm hoài niệm. Chị kể ngày xưa, làng chị nằm gối đầu bên bìa rừng. Tuổi thơ chị được tắm trong màu xanh bát ngát của cây cỏ hoa lá. Cuộc sống thanh bần kham khổ với củ khoai khúc sắn đụn măng. Nghèo vật chất mà giàu tình nghĩa. Người dân nơi ấy luôn dạy các con cháu của họ phải biết tôn thờ rừng như một tín ngưỡng. Cha chị bảo, rừng là tổ tiên, rừng là nguồn sống. Hãy yêu rừng trước khi biết yêu gia đình. Năm chị lên 6, một đám lâm tặc tràn đến rừng tung hoành chặt phá. Giữa dân bản địa và chúng xảy ra một trận ẩu đả đẫm máu. Cha bị thương rồi sau ốm mất, chị sống tạm nay đây mai đó cùng họ hàng xóm giềng. Sau được một người đàn ông miền xuôi đưa về thành phố cưu mang. 18 tuổi, chị bị con trai ông ta làm nhục nhiều lần rồi đến mang bầu. Kết cục, chị đành chấp nhận phải lấy hắn. Âu cũng là một cách trả nợ đời. Chị Soàn kể đến đó thì mắt đầy nước. Hữu đặt tay lên vai chị đồng cảm. Trước giờ em cứ nghĩ là em khổ, nhưng chị mới là người khổ hơn. Thê chồng với con của chị đâu mà chị lại lên đây? Con của chị mất rồi. Chị Soàn nức khe khẽ. Còn chồng, chị không muốn nói về hắn. Chị Soàn muốn vá víu vết thương của rừng. Vậy ai sẽ xoa dịu nỗi đau của chị? Và hẳn nhiên, chị đang muốn nghe câu chuyện của cậu. Thế là Hữu cũng kể một cách tóm tắt. Cậu rút bớt gọn những chi tiết đau lòng nhất trong những ngày đi bụi để chị Soàn đỡ bận lòng. Cậu nhắc nhiều về giấc mơ con chim lam lạc mẹ. Chị Soàn bảo, chị cũng là đứa mồ côi như em nên chị hiểu. Tiếng máy cưa xéo sắt quanh đây thật gần thật nhức. Rầm, một cây gỗ nữa bị hạ gục. Có tiếng anh hùng hét lên. Trời ơi, thằng Hách vỡ đầu rồi. Tiếp đến là tiếng bước chân hối hả. Vứt cái xô xuống đất, Hữu và chị Soàn chạy tới. Mọi người vây quanh xác anh Hách. Cái đầu anh bị cán bẹp, mắt anh lồi ra. Tay anh còn nắm khư khư cái áo màu tím hoa cà của chị Soàn, rách lỗ chỗ tả tơi như những vạt sừng bị lưỡi cưa liếm đổ. Anh Ngùng úp mặt vào bụng anh Hách khóc hần hật. Anh xin phép thủ lĩnh mang anh Hách theo đường thủy về quê mai táng. Thủ lĩnh quát: "Chết là hết, chết đâu chôn đấy." "Nhưng mà nó là bạn thân của tôi không nỡ." Thủ lĩnh chỉ tay vào đống gỗ cao chất ngất bên cạnh con đường tạm đành thép. "Cả khối công việc chưa làm hết, kiểm lâm đánh hơi thấy thì chết cả lũ. Sắp chuyển sang vạt rừng mới rồi. Chỗ gỗ kia phải cấp tốc chuyển xuống sông trong vòng 3 ngày, đúng 3 ngày. Vứt nó xuống vực đi." Hữu giặt khăn ướt chườm lên trán chị Soàn. Thủ lĩnh thấy thế cười khẩy. Chị mở mắt choàng dậy, không kịp xỏ dép chạy ra suối. Hữu đuổi theo chị chạy càng nhanh hơn. Chân chị vấp phải rễ cây ngã rúi rụi. Chị vẫn gượng dậy chạy tiếp. Chị lao xuống dòng nước đục ngầu, hét khan chẳng khác con vịt bị cắt tiết. Chị vùng vằng cào cấu mình như có hàng trăm con rết đang bò khắp người. Hữu lao xuống ôm chặt lấy chị. "Chị Soan, chị Soan." "Trời ơi! Trời ơi!" Chị Soàn ngửa mặt lên trời. "Chị bình tĩnh, nghe em, lên bờ nào." Mãi hồi lâu, chị Soàn mới chịu đứng yên để Hữu cõng lên bờ. Hữu đỡ chị Soàn ngồi xuống phiến đá hai chị em hay ngồi. Đoạn, cậu cởi áo của mình lau tóc cho chị. Tóc chị Soàn ướt mướt soi ánh nắng chiều càng thêm sóng sánh. Một đợt gió rào qua, mấy chiếc lá vàng lã chã rụng xuống. Chị Soàn úp mặt vào vai Hữu khóc tấm tức. "Chị đã nói dối em. Những vết bầm dập trên cổ chị là do hắn để lại. Chị muốn xóa sạch chúng. Đêm qua, hắn đã vầy vò cắn xé mặc chị van lơn. Sáng nay, hắn đã bị báo ứng. Chị sợ lắm, chị ghê lắm." Hữu lại hồi tưởng cảnh bàn tay yếu mềm của chị Soàn khuơ khoáng dưới ánh trăng nhạt nhòa. Mắt cậu nhòe đi, cậu choàng tay qua vai chị Soàn ân cần. "Hãy quẳng những chuyện buồn ấy đi, chị." Chị Soàn hẹn Hữu đêm nay sẽ gặp nhau tại địa điểm cũ. Chị có chuyện muốn nói với cậu. Ngồi đợi trên ụ đá, Hữu ngửi thấy mùi chết chóc của sừng, của muông thú, của anh Hách làng vàng chưa siêu thoát. Số đồng bọn đang sống thì đã bị tê liệt lương chi. Cả Hữu cả chị Soàn cũng không được làm người đúng nghĩa. Những điều Hữu chứng kiến bao ngày qua và nhất là hôm nay đã khiến cậu nảy ý định đào tẩu. Còn chị Soàn, đúng rồi. Hữu và chị Soàn sẽ bàn bạc thật kỹ về một kế hoạch chạy trốn càng nhanh càng tốt. Trăng lên giữa đỉnh núi sáng nhờ nhờ âm u. Chị Soàn vẫn chưa tới. Hay là... Hữu không dám nghĩ nữa. Cậu đâm đầu vào đêm chạy đến bãi cỏ vắng. Không có ai. Cậu chạy tiếp một đoạn thì thấy chị Soàn và thủ lĩnh đứng bên con dốc thoai thoải. "Tao hỏi lần cuối, mày có chịu phục vụ bọn tao không? Anh tha cho tôi khổ lắm rồi." Thủ lĩnh bóp lấy cổ chị Soàn. "Đã lâu rồi tao chưa giết người đấy. Mày định phá hỏng kế hoạch của tao à?" Thủ lĩnh ngổ ngáo. "Còn điếm khốn kiếp." "Thả chị ấy ra," Hữu nói lớn. Thủ lĩnh quay ngoắt lại. "Thằng Hữu, sao mày lại ở đây?" Chẳng nói chẳng rằng, Hữu vớ một sợi dây leo dưới chân lao tới quấn ngang ngực thủ lĩnh. Nhưng với sức mạnh cơ bắp của một người đàn ông cường tráng, hắn khuỳnh mạnh tay một phát sợi dây bung ra. Lập tức chị Soàn bốc một nắm sạn dưới chân ném thẳng vào mắt hắn. Hữu giật tay chị Soàn trượt xuống dốc thẳm. Thủ lĩnh rút một quả pháo hoa trong túi quần châm lửa nổ đoàng sáng rực cả một vùng trời. Tức tốc, bọn lâm tặc bật dậy, tay kiếm tay gậy, mã tấu, rầm rập chạy tới. Tên thủ lĩnh đang ôm mắt hắn gào lên. "Con Soàn và thằng Hữu bò trốn rồi, chúng chạy xuôi theo con dốc đó." đám lâm tặc chia thành hai gọng kìm giáo giết truy đuổi. Rừng thưa thớt cây cối tới mức không đủ cành lá che khuất cái bóng của hai chị em. Tiếng chim đêm, tiếng côn trùng chẳng thể át đi tiếng bước chân thảng thốt. Đằng sau ánh đuốc trộn với ánh trăng dập dềnh, lũ kia quyết không buông tha cho chị Soàn và Hậu. Họ chạy tới chỗ con suối đâm thẳng ra dòng sông lớn tạo thành một chữ T thì bất lực. Đây chính là góc chết. Chị Soàn tần ngần bảo Hậu. Em bơi qua sông trước đi, chị sẽ bơi sau. Không, hai chị em mình cùng bơi một lúc. Chị không biết bơi, chị đang làm liên lụy đến em. Em sẽ cõng chị, có chết thì chị em mình cùng chết. Nước sông uồm oạp chảy xiết. Hữu cõng chị Soàn bơi đến giữa dòng thì bị nước tầm tộc đầy vào một cái xoáy hun hút cứ luẩn quất mãi mà chẳng có lối thoát. Chị Soàn cố ý buông vai Hữu ra để giải thoát cho cậu, nhưng Hữu đã kịp níu tóc chị kéo về phía mình. May thay, có một khúc cây khô lềnh bềnh trôi tới. Hữu giớn cánh tay kéo nó lại, gồng mình đẩy chị Soàn bám vào, rồi cậu vừa bơi vừa đẩy khúc gỗ. Cuối cùng, Hữu và chị Soàn cũng sang được bờ bên kia. Họ không thể lần trần được nữa. Nhỡ đâu, đám kia vẫn đuổi theo họ. Chạy, chạy. Khi đôi chân tê cứng, cổ họng khô sát, ngày mới ló dạng dần. Cánh rừng trùm kín như một mê cung, thì họ mới dừng bước tạm lánh vào một hốc đá để ngủ. Đây là đâu nhỉ? Miền rừng trước mắt như mới tái sinh sau một cơn bão. Lác đác cây lớn nổi bật lên giữa điệp điệp cây non. Có vạt rừng được trồng mới thẳng lối ngay hàng. Hai chị em luồn theo sợi đường ngoằn ngoèo ngút trong cỏ. Phía trước một thác nước nhỏ mở ra. Trên cao từng đợt nước lấp lóa vùn vụt chẫm xuống hắt lên hình cầu vồng lung linh bảy sắc. Cạnh đó, những cụm lan bám rễ vào kẽ nứt vách đá thâm nâu dựng đứng, bật tung những bông vàng rạng rỡ. Mấy con họa mi lượn qua lượn lại, reo tiếng hót thanh êm. Khum tay múc nước uống, chị Soàn reo lên khe khẽ. Nơi này thân thương quá. Đúng rồi Hữu ơi, dòng thác này sẽ dẫn chị về làng. Thật thế ư chị có nhầm không? Không thể nhầm được. Chị Soàn khẳng định, từ đây đi khoảng vài chừng 3 tiếng sẽ về tới làng chị. Tuyệt, tuyệt vời quá. Chẳng ngần ngại gì, Hữu chạy tới bế bồng chị Soàn, xoay xoay một vòng rồi cười thích thú. Chợt, một người đàn bà cụt tay khắc khổ, vác ống tre đi điệu nước nheo nheo mắt rồi gọi. Ai quen quen như con Soàn dứa hậy. Chị Soàn lặng người đi, chị đăm đắm nhìn sang. Phải dụi mắt 2 lần cho đỡ nghè, chị mới cất tiếng đáp. Dì Viên, cháu Hồ Soàn đây. Chị chạy lại đỡ lấy người đàn bà. Lần này thì chị khóc thành tiếng. Nhiều năm rồi, chị chưa nói tiếng địa phương, chưa được dựa đầu vào cây xà vào lòng cỏ. Nhiều năm rồi, chị chưa được ăn sắn lùi măng nướng, chưa về thăm nơi cát rốn chôn nhau. Chiều, dì Viên dẫn Hữu và chị Soàn ra mộ cha. Nấm mộ xè xè nằm dưới bóng cây sồi sum suê bao năm qua, được dì dọn cỏ tinh tươm. Thắp một nén nhang lên mộ cha, chị Soàn quỳ xuống thảm lá khô sòn, nói trong nước mắt rơm sớm. Cha ơi, con đã về, con có lỗi với cha nhiều. Chị Soàn cứ thế thú tội trước vong linh cha. Cây sồi nào xào chút lá, Hậu cũng quỳ xuống bên cạnh chị Soàn chắp tay. Con chưa từng được gặp bác, nhưng trong thâm tâm, con tự thấy cả con và chị Soàn đều nợ bác, nợ rừng một điều gì đấy. Chợt một con chim dạn dĩ xả xuống, đậu lên tấm bia mộ bằng gỗ, hót mấy tiếng thánh thót rồi bay về phía triền rừng ngút ngát. Đúng là con chim lam, con chim lam.

má theo chị lên cầu cái tàu. Từng tế bào trên mặt má đau đớn theo từng cú đạp cú đá, từng nhát dao đâm vào người chị. Ở đó tôi gặp con bướm thật to, màu sặc sỡ, quẩn quay, bay lượn, không rời. Khi chị bị bọn nó xé toạc áo, phơi ngực trần giữa cầu, con bướm xòe đôi cánh to đậu vào ngực chị. Khi thằng cảnh sát cốn nạn chín ngón ngày xưa gạ gẫm đe dọa sàm sỡ vuốt ve ngực chị, con bướm đâm thẳng vào mặt hắn. Khi chị bỏ má và tôi đi về cõi khác, con bướm bay lượn vòng quanh rồi bay đến đậu trên vai má. Má nhìn về phía bọn lính, ánh mắt vượt lên cả đau đớn căm thù. Bọn lính rúng xó trước cái nhìn của má. Những người phụ nữ xung quanh ôm mặt khóc nức nở, mắt má ráo hoành. Bụi phấn trên cánh bướm rơi xa khắp Hội An. Má không khóc khi tiễn tôi và bốn người con còn lại của má vào cứ. Tôi cắm đầu đi, không dám ngoái lại nhìn. Sau lưng là bóng má cùng đôi bướm quấn quýt bên nhau bên cây cầu khỉ vắt ngang mương Bà Cộc. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Phấn Mùa ở phía Hội An của tác giả Trương Thị Thanh Hiền. Câu chuyện xúc động về tấm gương hy sinh anh dũng quả cảm của một người nữ du kích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn Phấn Mùa ở phía Hội An của tác giả Trương Thị Thanh Hiền. Các bạn thân mến, qua giọng kể của nhân vật Út, em gái của chị Sáu, chúng ta thể hiện lên hình ảnh người nữ du kích với những phẩm chất cao đẹp. Chị Sáu là hình ảnh đại diện của biết bao cô gái hy sinh thầm lặng vì sự nghiệp cao cả của đất nước trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chị là cô gái tuổi đôi mươi, tràn đầy sức sống, sát cánh cùng người yêu, người đồng chí của mình, chiến đấu với quân giặc. Ngay từ khi còn nhỏ, tinh thần yêu nước và niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam đã được hun đúc trong cô bé Sáu qua câu chuyện của bà Trưng, bà Triệu. Chị Sáu bước vào cuộc chiến khi tuổi đời còn rất trẻ. Tình yêu đất nước, quê hương khiến việc chiến đấu chống lại quân giặc như một việc làm rất tự nhiên với chị Sáu. Tác giả xây dựng hình ảnh nhân vật chị Sáu rất cá tính. Với người thân, với người yêu thì chị yêu thương nồng nàn, với kẻ thù thì chị căm ghét ra mặt. Có thể nói, nhân vật chị Sáu là người yêu ghét rõ ràng và không hề giấu tình cảm trong lòng mình. Hình ảnh nhân vật chị Sáu trong truyện toát lên vẻ bất khuất của nhiều người con gái chiến đấu và hy sinh cho đất nước. Trong con người nhỏ bé xinh xắn của họ là sự kiên cường không kẻ thù nào có thể đàn áp. Dù kẻ thù có tra tấn cả thể xác và tinh thần, nhưng chị Sáu vẫn không hề khuất phục. Những đoạn, những cảnh tra tấn làm nhục được miêu tả sinh động, chân thực, khiến người đọc người nghe căm ghét kẻ thù và càng cảm phục tinh thần bất khuất của chị Sáu. Người đọc người nghe bị cuốn hút qua giọng văn khi nồng nàn tha thiết, miêu tả cảnh tình tứ của đôi trai gái, khi thì quyết liệt, gay gắt, lúc lại đau buồn, chua xót. Qua hình ảnh của một nhân vật, một con người, tác giả khiến chúng ta nhớ tới sự hy sinh của biết bao cô gái trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ở nhiều vị trí chiến đấu, nhiều mặt trận khác nhau với kẻ thù, dù chiến đấu trực tiếp hay bí mật, thì nữ chiến sĩ cách mạng luôn có những phẩm chất vô cùng cao đẹp. Chuyện xúc động khiến người đọc người nghe, nhất là bạn trẻ, ghi nhớ công ơn những con người ưu tú, ngã xuống vì cuộc sống hòa bình hôm nay. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp, kỹ thuật viên Hoài An và phát thanh viên Vân Anh, Sơn Tùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau.